Chương 5. 1250 biến mất. Nàng biến mất tốc độ quá nhanh, thậm chí chưa kịp để Kiều Kiều lại cẩn thận nhìn nhiều nàng một chút. Tuy rằng nàng biến mất trước ánh mắt thư thái, Kiều Kiều trong thai thậm chí còn truyền đến nàng dùng lời nhỏ nhẹ tiếng. Kiều Kiều yên tâm, Chu Hồn tại triệu hoán ta. Ta không có việc gì, ta chỉ là tạm thời rời đi, sẽ gặp lại Kiều Kiều, nhưng Kiều Kiều trên tình cảm thực sự không tiếp thụ được. Kiều Mộ biết, con hàng này sớm muộn cũng có một ngày sẽ rời đi, nàng khẳng định là muốn đi theo nàng Chu Hồn, đi theo Nhật Nguyệt Song Luân mà đi. Nhưng không phải hôm nay, tuyệt đối không phải hôm nay. Các nàng cũng không kịp thật tốt cáo biệt, cùng một chỗ ăn một bữa cơm, thậm chí chưa thương lượng xong, tiểu hầu tử là theo nàng cùng một chỗ đi, vẫn là lưu tại nơi đây. Nàng cứ như vậy ở trước mắt nàng biến mất vô tung vô ảnh, bắt đều bắt không được nàng. Lý Trí Thượng luôn luôn tại nói với mình, mạch thần hồn cường đại như thế, tất nhiên không có việc gì. Nhưng trên tình cảm Kiều Kiều xác thực là không tiếp thụ được, nàng không có cách nào tiếp nhận, này ngốc đầu ngốc nào ra hỏa. Một chút ngay tại trước mặt nàng biến mất chết lừa đảo Kiều Mộc đống dưng đổi tới, không hiểu muốn theo kia tản ra phụ lực, đưa nàng sụp đổ nửa sợi thần hồn cho vớt trở về. Đu nờ dê, vớt trở về, vớt về được. Kiều Kiều. Mạc Liên vội vàng lách mình bay bước lên trước, một cái ôm chầm bờ eo của nàng, túi đầu xem xét tiểu mặt than này thần sắc, trong lòng nhất thời hoảng được không được. Tiểu mặt than lạnh cả người, ngay cả tay tâm đều đang liều lĩnh mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng che nàng vội vã kêu lên, Kiều Kiều, Kiều Kiều. Trước tỉnh táo lại, nghe ta nói. Nàng là lừa đảo Kiều một quát to một tiếng, đen bóng ánh mắt trừng được tròn vo, yên lặng nhìn ở thấy Mạc Liên, tràn ngập nước mắt gắt gao kìm nén. Ta ai muốn nàng cứu ta? Tấm kia tuyệt mệnh phù chú là hướng ta tới, ta có cựu tinh ánh nguyệt đỉnh hộ thân, tuyệt mệnh phù chú không đánh chết ta. Nàng tại sao phải đem ta đẩy ra, nàng bằng cái gì nghĩa vô phản cố thay ta đi chê tờ ai chết lừa đảo. Còn nói sẽ gặp lại. Lần sau gặp mặt, nàng đều không nhất định có thể nhận biết ta. Nàng cho là ta không quên mất rồi, nàng hỏi ta muốn kia đan dược, đoạn tình tuyệt thích, một khi bắt đầu dùng, mở cung không quay đầu lại mũi tên Kiều Kiều, Kiều Kiều, tỉnh táo. Kiều Kiều. Mạc Liên chỉ sợ nàng lại lần nữa sinh ra tâm ma. Vội vàng thò tay ôm lấy nàng ôn nhu khuyên lơn, làm sao có thể là lừa đảo đâu. Nàng tuy rằng đần độn, nhưng tốt xấu là cái nói 102 tính tình. Tại hư không lắc lư lâu như vậy, thật vất vả đụng tới ngươi người bạn này. Ngươi chân quý nàng, nàng cũng 10 phần chân quý ngươi, định sẽ không lừa ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào Kiều Kiều? Ngươi gạt người. Nàng nếu như phục thuốc kia, có thể hay không nhận biết ta còn hai chuyện. Quen biết cu nở dê không nhất định lại vui vẻ ta. Mạc Liên đầy mặt bất đắc dĩ, Kiều Kiều, trong lòng người rõ ràng. Nàng đi tìm Chu Hồn, đi tìm Nhật Nguyệt Song Luân. Chỉ cần có này mai thánh khí tại, nàng Chu Hồn tất nhiên bình yên vô sự. Ngươi chỉ là không tiếp thụ được, nàng đột nhiên rời đi sự thật. Là, đây là quá đột ngột, nhưng chúng ta biết, mỗi người đều nhất định muốn có chính nàng đường muốn đi. Mạc Liên ôm nàng, túi đầu nhìn qua. Nàng hiện tại đi, không có nghĩa là về sau sẽ không trở về. Lại nói, ngươi đang lo lắng cái gì đâu. Kiều Kiều đáng yêu như thế, coi như kia ngốc đầu hàng trong lúc nhất thời đem ngươi đem quên đi, không hoan hỉ ngươi, ngươi cũng chỉ có biện pháp, để nàng lại trở thành bằng hữu không phải sao. Kiều Mục rủ xuống cái đầu nhỏ, hiệu siêu đầu đạp náo mặt ủ mày cho. Ly lại như thế cái ly, nhưng trên tâm lý y nguyên không tiếp thụ được.